Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 787 trốn. Cầu vé tháng, Lê Cửu Xuyên nhíu mày, Lục Nam Chi tại địa linh giới kia sự kiện, hắn xác thật vô pháp biện giải, nhưng là Giang Nguyệt Bạch giết hại thiết trưởng thượng nhân. Hắn cũng xác thật không biết tình, nhưng là Lê Cửu Xuyên tin tưởng Giang Nguyệt Bạch. Mặc kệ sát không có giết, đều khẳng định có nàng không thể không làm lý do, nghĩ đến đây. Lê Cửu Xuyên sống lưng một đỉnh, không tự ti không kiêu ngạo hỏi, chứng cứ vô cùng xác thực. Không biết ra sao chứng cứ, các người như thế hùng hổ đánh tới, không giống như là thỉnh người đi dò hỏi. Đảo như là tới diệt ta Thiên Diễn Tông. Nghe vậy, một bên Phương Chi ẩn gầm lên ra tiếng. Người Thiên Diễn Tông năm đó ý đồ diệt ta Phương Thị. Hôm nay liền tính ta Phương Thị diệt ngươi Thiên Diễn Tông. Kia cũng là ngươi chờ gieo gió gặt bão. Thanh như sấm đánh, kích khởi hộ tông đại trận thượng thủy mạc. Lê Cửu Xuyên mắt cũng không chớp. Mặc cho sóng to đập vào mặt cũng không chút nào lui bước. Ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa sát ý. Nhìn Phương Chi ẩn, Mạc Bình Huy tay áo quét khai đầy trời dòng nước. Kiên định mà đứng ở Lê Cửu Xuyên bên cạnh người. Phía sau mặt khác Nguyên Anh chân quân cũng đều yên lặng tiến lên. Hộ vệ Thiên Diễn Tông tông chủ, Phương Huynh Mạc Bực. Mạc Bực nha, Hùng Đạo Ngu đi ra khuyên giải an ủi Phương Chi ẩn. Hết thảy giao cho Tinh Minh. Chúng ta phải tin tưởng, Tinh Minh chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối sẽ không bởi vì Trọng Minh Tiên Quân chi cố. Liền làm ra nguy hại cả nhân tộc sự tình, Thiên Diễn Tông mọi người nắm tay. Thương Hỏa hai mắt phun hỏa, hận không thể vén tay áo, hung hăng mà cấp Hùng Đạo Ngu hai bàn tay, Nam Cung Triều vội vàng cấp Địch Huyền Trọng nháy mắt. Địch Huyền Trọng lấy ra một quả lưu ảnh ngọc, trước mặt mọi người kích phát, nhìn đến kia cái lưu ảnh ngọc thời điểm. Đám người phía sau Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhảy dựng, kia lưu ảnh ngọc thượng có vũ tộc đánh dấu. Đúng là Thẩm Hoài Hy mất đi kia khối, hỗn độn quang ảnh trước mặt mọi người hiện ra. Ở trong đêm đen lóng lánh, gào thét tiếng gió từ lập lòe không rõ quang ảnh trung truyền ra. Giang Nguyệt Bạch lăng không mà đứng, thiết trưởng thượng nhân mang mặt nạ một trưởng huy tới. Bị Giang Nguyệt Bạch trên người lao ra lỏa cá đập vào mặt tập sát. Mặt nạ vỡ vụn, hôi phi yên diệt, vẫn là nguyên lai hình ảnh. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch nói chuyện thanh âm, cùng với thiết trưởng thượng nhân trên người ma khí. Cũng chưa, quả nhiên ngay sau đó, Phương Thị đi ra một cái hóa thần tu sĩ. Dương giọng quát, ta Phương Thị thiết trưởng trưởng lão ở Thanh Vân Hội trong lúc phát hiện Giang Nguyệt Bạch mưu đồ. Gây rối, âm thầm đi theo, ai ngờ bị nàng phát hiện, lợi dụng Trọng Minh Tiên Quân cho nàng bảo mệnh bí thuật tập sát. Kia thái tuế xuất từ địa linh giới, Giang Nguyệt Bạch cũng là từ địa linh giới tới. Hơn nữa ta Phương Thị tại địa linh giới tộc nhân đã điều tra rõ. Thái tuế hiện thế khi Giang Nguyệt Bạch cùng kia thái tuế từng có quá tiếp xúc. Thử hỏi, một cái lúc ấy kim đan kỳ tu vi đều không đến người. Như thế nào từ thái tuế thủ hạ chạy trốn mà không bị thái tuế ảnh hưởng? Còn có, năm đó Lục Nam Chi cấu kết ma đạo, tại địa linh giới tàn sát ta Phương Thị tộc nhân. Việc này địa linh giới tu sĩ rõ như ban ngày. Chư vị chính mình ngẫm lại, Thanh Vân giới sự tình, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, hay không đáng giá hoài nghi? Còn có Thiên Diễn Tông Ôn Diệu, âm thầm đem Lục Nam Chi đưa tới thượng giới, đúng là bao che, người nọ ánh mắt một lệ. Xin hỏi Lê Tông Chủ, người Thiên Diễn Tông thật sự thanh thanh bạch bạch, cùng này một loạt sự tình cũng chưa quan hệ sao? Hiện giờ tu chân giới có lẽ không có quá nhiều người biết. Nhưng Tinh Minh ở Quan Tinh Lâu chung có sách sử ghi lại. người Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân năm đó hành động cũng cùng ma đạo vô dị. Hảo gia hòa, Giang Nguyệt Bạch thẳng hô hảo gia hòa, này nhóm người cũng thật có thể dính líu. Bị bọn họ như vậy vừa nói, thật giống như Thiên Diễn Tông từ căn thượng chính là oai giống nhau, hơn nữa xác thật nói có sách. Mách có chứng, lệnh người tin phục, chỉ là nhiều như vậy bí ẩn sự tình, Phương Thị lại là như thế nào biết được? Phương Thị liền cái hợp thể đạo quân đều không có, nhưng không có tư cách tùy tiện lật xem Quan Tinh Lâu Trung thư tịch. Cha già Lục Hành Vân năm đó làm chuyện xấu, hơn nữa nàng đều là sau lại từ Lâm Kinh Nguyệt nơi đó mới biết được, Lục Hành Vân năm đó vì đoạt đạo đốt giết đánh cướp sự tình, lại có. Lục Nam chi sát Phương Thị xác thật rõ như ban ngày. Nhưng là nàng cùng Thái Tuế ở Triều Thiên Vực tiếp xúc sự tình cũng không có bao nhiêu người biết, chẳng lẽ là Mạc Bách Xuân? Không có khả năng, như vậy bí ẩn sự tình, trừ phi nàng chính mình nói ra đi, nếu không không có khả năng có người biết. Lê Tông Chủ, vẫn là thỉnh ngài đem Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi giao cho Tinh Minh, chờ Tinh Minh điều tra rõ ràng. Hết thảy tự bạch khắp thiên hạ, nếu không này đối Thiên Diễn Tông ảnh hưởng cũng thập phần thật lớn. Hiện giờ Thiên Diễn Tông thanh danh hiển hách, chính là có không ít người đều nhìn đâu. Thiên Thị Tinh Minh Nam Cung Triều khổ tâm khuyên nhủ, Tây Phương Tinh Minh Địch Huyền Trọng phụ họa gật đầu, nhưng là Phương Thị người tới không có ý tốt. Phương Chi Ẩn năm đó không màng Tinh Minh ngăn trở, trực tiếp diệt địa linh giới Lục Thị. Hắn có như vậy tiền khoa, Lê Cửu Xuyên sao có thể đem Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi giao ra đi? Chỉ sợ nàng hai người vừa ly khai hộ tông đại trận phạm vi, Phương Chi Ẩn lập tức liền sẽ động thủ giết người. Những người khác cũng đều nhìn Lê Cửu Xuyên, ánh mắt ý bảo tuyệt không thể giao người. Thương Hỏa nghẹt đến hỏa khí sắp từ cái mũi phun ra tới, hận không thể lao ra đi thống khoái là một trận, chính là hiện giờ tình thế xác thật đối Thiên Diễn Tông bất lợi, bọn họ cũng không thể vẫn luôn co đầu rút cổ ở hộ tông đại trận chung không đi giải quyết vấn đề, vì nay chi kế chỉ có thể trước bám trụ bọn họ. Nghĩ đến đây, Lê Cửu Xuyên hít sâu một hơi, đối bên ngoài hai vị Tinh Minh tổng quản sự nói, chỉ bằng lưu ảnh ngọc trung hình ảnh cũng không thể thuyết minh bất luận vấn đề gì. Các người có thể hoài nghi là ta Đồ Nhi cấu kết ma tộc tập sát thiết trưởng thượng nhân, đồng dạng ta cũng có thể hoài nghi là người Phương Thị ghen ghét ta Đồ Nhi, phái thiết trưởng thượng nhân sấn loạn chém giết ta Đồ Nhi bị phản phệ. Rốt cuộc Phương Thị cấu kết Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông, những năm gần đây không thiếu âm thầm đối phó ta Thiên Diễn Tông. Việc này, toàn bộ Cửu Hà giới đồng dạng rõ như ban ngày. Đánh giám, Phương Chi Ẩn gầm lên, Nam Cung Triều cùng Địch Huyền Trọng đồng thời nhìn về phía Phương Chi Ẩn. Phương tiền bối, ngươi có lên án quyền lợi, Thiên Diễn Tông đồng dạng có biện bạch quyền lợi, nghe vậy. Hùng Đạo Ngu chạy nhanh khuyên lại Phương Chi Ẩn. Lê Cửu Xuyên đưa ra cảm kích ánh mắt, tiếp tục dương giọng nói, Nguyệt Bạch cùng Nam Chi trừ bỏ là Thiên Diễn Tông đệ tử, đồng dạng là Trọng Minh Tiên Quân đệ tử, ngươi chờ muốn mang đi các nàng dò hỏi, xin thứ cho ta không thể vâng theo, việc này còn phải trải qua Trọng Minh Tiên Quân đáp ứng mới được. Vốn tưởng rằng dọn ra Trọng Minh Tiên Quân, việc này có thể có chuyển cơ, ai ngờ Lê Cửu Xuyên mới vừa nói xong, liền ở Phương Chi Ẩn trên mặt nhìn đến trào phúng ý cười, Nam Cung Triều thở dài, chậm rãi nói, Lê Tông Chủ có điều không biết, việc này ta chờ sớm đã hướng Pháp Thiên Tiên Quân báo bị quá, mang các nàng đi Tiên Minh dò hỏi, cũng là Pháp Thiên Tiên Quân đáp ứng, lúc ấy, Trọng Minh Tiên Quân cũng ở, vẫn chưa mở miệng ngăn trở. Thiên Diễn Tông mọi người trong lòng lộp bộp một chút. Ngay cả phía sau Giang Nguyệt Bạch cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt, nàng cùng A Nam kia hơn 30 năm tinh dịch ca dưỡng sao? Trọng Minh Tiên Quân thế nhưng như vậy đối đãi các nàng. Chính là cẩn thận tưởng tượng, Trọng Minh Tiên Quân nhất thống hận cấu kết ma tộc sự tình. Văn Tố chính là vết xe đổ, bọn họ lấy cấu kết ma tộc tội danh vu hãm. Trọng Minh Tiên Quân chỉ sợ lại yêu quý các nàng, cũng sẽ đại công vô tư, xong rồi. Cái này khả năng thật sự muốn xong rồi. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu, sốt ruột hoảng hốt mà trở về đuổi. Không đi hai bước phân thân liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ Thẩm Hoài Hy. Động phủ phương hướng phóng lên cao, lăng lập giữa không trung. Không chút nào sợ hãi đối với sơn môn ngoại đám kia hùng hổ ác nhân, A Nam. Giang Nguyệt Bạch bản thể theo sát sau đó, nhưng căn bản không kịp ngăn trở Lục Nam Chi ra tiếng, năm đó tàn sát Phương thị tộc nhân sự. Ta Lục Nam Chi không phủ nhận, nhưng mặt khác nước bẩn, người chờ cũng mơ tưởng bát đến Thiên Diễn Tông cùng Giang Nguyệt Bạch trên người, một người làm việc một người đương, Lê Tông Chủ, Nam Chi cảm kích Tông Chủ này đoạn thời gian thu lưu. Như vậy, bái biệt, tiếng nói vừa dứt, Lục Nam Chi quay đầu liền chiều Thiên Diễn Tông sau núi xuất khẩu phóng đi. Nhanh như điện chớp, việc đã đến nước này, nghĩ đến Thẩm Hoài Hy phía trước những cái đó phân tích. Giang Nguyệt Bạch cắn răng một cái, đứng ở trời cao cười to ra tiếng, ha ha ha Lê Cửu Xuyên. Liền ngươi cũng xứng làm sư phụ ta. Thiên Diễn Tông miếu tiểu dung không dưới ta này tôn đại Phật. Ta Giang Nguyệt Bạch sớm đã phàn thượng cao chi. Thiên Diễn Tông cục diện rối rắm, chính ngươi thu thập đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch thúc giục Di Trần Ấn. Một cái chớp mắt đuổi theo Lục Nam Chi. Cùng nàng cùng nhau từ sau núi lao ra Thiên Diễn Tông. Các nàng trên người đều có Thiên Diễn Tông lệnh bài. Hộ Sơn đại trận cũng không sẽ ngăn trở các nàng, yêu nữ hưu đi. Phương Chi ẩn gầm lên một tiếng, nháy mắt bước lên trời cao. Đối với Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đào tẩu phương hướng hung hăng bước ra một chân, Lê Cửu. Xuyên đám người khóe mắt muốn nứt ra, nhưng là đã không kịp ngăn trở. Hai chương liền càng, còn có thêm càng, sau đó tương đương cầu vé tháng. Cuối cùng 4 ngày, còn kém 1.000 vé thắng tương đương. Hết chương.